Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, Ác Chiến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người quê quán nơi nào? Tiểu thanh niên vẻ mặt khinh bỉ nói, thật là một cái không thông lễ nghĩa man di nơi. Tình yêu, tư tâm bạc dục cũng, lễ nghĩa, cương thường nhân luân cũng. Vì tư tâm bạc dục người xấu luôn cương thường, quả thực chính là điên đảo càn khôn, không biết xấu hổ cầm thú chỗ. A, Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, phong kiến truyền nọc độc ngoan cố tính, quả thực liền không thua bệnh vẩy nến a. Ta quê quán, xã hội không tưởng, Diệp Phong nói lung tung một câu sau, lau lau trên trán mồ hôi lạnh nói, lão tiền bối, lần sau biết không? Nói thật, Tây Sơn Ngọc kia tiểu tử mày đẹp thu mục, tuyết ra nhu di, vừa thấy chính là cái ẻo là, ta đối hắn cảm quan, cũng thâm giác hẳn là rửa sạch lấy đề cao chúng ta nam đồng bào nhóm bình quân dương cương giá trị. Nếu là lần sau, tiểu tử có lẽ còn có thể giúp tiền bối đáp bắt tay. Nhưng lần này, cũng tuyệt đối không được. Vì sao? Tiểu thanh niên có điểm phẫn nộ rồi. Không có biện pháp, tiểu tử chỉ số thông minh ngẫu nhiên thiếu phí, bị này ẻo là cấp lừa bịp. Diệp Phong đôi tay một quán, không thể nề hà nói, tiểu tử tiếp được hắn tuyên bố hoàng kim cấp nhiệm vụ, biến thành hắn cận vệ. Tiểu thiên địa chung, trong lúc vô tình nhìn trộm đến bên ngoài tình hình Tây Sơn Ngọc, không ngừng dùng ngón tay dưới mặt đất vẽ xoắn ốc, họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, chú ngươi kiếp sau biến nữ nhân, mộc có tiểu cơ gà. Ai, lão tiền bối, ngài đừng nhìn tiểu tử ta hiện tại lại là thiên triều tam hoàng tử, lại là đại tần thủy hoàng đế, nhưng tiểu tử chân thật tình huống, kỳ thật là trên tường cỏ lau, đầu nặng chân nhẹ nên tàng thiền, nghèo đến hoàng a. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bởi vậy tiểu tử cái kia tu luyện hiệp hội lính đánh thuê thân phận, tuyệt đối không thể ném, đối cố chủ như thế nào đều phải ứng đến bảo hộ chi trách. Ngươi từ ta thi thể thượng bước qua lúc sau, lại đi tìm Tây Sơn Ngọc kia tiểu tử tính sổ đi. Không tồi, chúng ta nam nhi, lẽ ra nên như vậy. Tiểu ác ma, lão phu có điểm thưởng thức ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu thanh niên đột nhiên hét to nói, thưởng thức địch nhân phương thức tốt nhất, đó chính là, giết chết hắn. Tiểu ác ma, ngươi quá xem trọng chính ngươi thân phận, ta Bắc Khâu Sơn gia tộc, lại cũng không sợ ngươi thiên triều dâm uy. Ầm ầm ầm, tiểu thanh niên hướng về phía Diệp Phong, phủi tay chính là một cái tát đánh, veo, Diệp Phong chợt lóe ở tiểu thanh niên trước mặt quỷ dị biến mất, sau đó xôn xao nhất kiếm, từ tiểu thanh niên sau lưng trống rỗng bổ ra, này nhất kiếm, là trảm thiên nhất kiếm, chạm vào, tiểu thanh niên trở tay một trường, lại chụp trúng một đoàn không khí, chỉ là dụng trường phong dư kình, sát trúng Diệp Phong thân mình, vèo một tiếng, Diệp Phong xuất hiện ở tiểu thanh niên đối diện một dặm ở ngoài. Quơ quơ thân mình, khóe miệng tràn ra một tia huyết tuyến, đã lâu không có ôn lại loại này bị thương cảm giác. Không có biện pháp, hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, tiểu thanh trưởng phong thương tổn phạm vi, tương đối Diệp Phong mà nói, diện tích quá phận thật lớn, căn bản là vô pháp toàn bộ né tránh, đây là vượt giai vượt cấp đối địch, cần thiết phải có nguyên bộ phòng ngự chiến kỹ nguyên nhân. Địa cấp thiên tài, đối diện tiểu thanh niên, ngắm ngắm bộ ngực thượng một cái tinh tế vết máu sau. Vẻ mặt kinh ngạc nói, ở Trung Châu loại này rác rưởi tu luyện giới, ngươi thế nhưng cũng có thể hỗn ra một cái địa cấp chiến đấu thiên tài thành tựu. Lão phu không thể không trịnh trọng chuyện lạ. Vèo một tiếng, tiểu thanh niên rút ra một phen hàn quang lấp lánh bảo kiếm. Đối diện Diệp Phong. Ra đầu tức khắc cầm lòng không đậu ẩn ẩn tê dại. Không có biện pháp, bị Trường Phong sát trung cũng chính là chịu nội thương. Còn có thể ngạnh khiêng, bị Kiếm Phong sát trung một không cẩn thận đó chính là rơi đầu kết cục a. Xôn xao, một đạo kim quang chợt lóe lướt qua, Diệp Phong dưới chân nứt ra rồi một cái thật sâu chiến hào. Tiểu thanh niên nhìn rỗng tuếch đối diện, đột nhiên trở tay về phía sau bổ ra nhất kiếm. Vèo một tiếng, Diệp Phong lại quay trở về tại chỗ. Lần này hai người trên thân kiếm đều sạch sẽ, ai cũng không chiếm được ai tiện nghi. Lần này hợp lúc sau, Diệp Phong trong lòng đại định, rất đơn giản, Trường Phong một tảng lớn, kiếm khí một mặt cát, dùng địa cấp 8 tinh thân pháp tránh né đối phương kiếm chiêu. Thật sự không phải thực lao lực, cứ việc loại này cấp bậc ác chiến, luyện cấp cuồng ma kinh nghiệm chiến đấu còn tương đương nông cạn. Tiểu thanh niên mày thoáng vừa nhíu sau, lập tức lại là nhất kiếm mãnh bổ đi ra ngoài. Lần này, phóng đại chiêu, ào ào ào ào thôn sao, vèo vèo vèo vèo vèo. Mục chỗ cập trong thiên địa, kiếm khí tung hoành, bóng người xê dịch, liên tiếp phiến đại chiêu phóng song sau. Tiểu thanh niên vẻ mặt kinh hãi phát hiện, đối phương không những không có thể chết ở chính mình càng ngày càng uy mãnh đại chiêu dưới. Ngược lại còn ứng đối đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tiểu thanh niên nghĩ nghĩ sau, rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt nơi. Vì thế, quang kiếm vi trường, âm âm âm âm, vèo vèo vèo vèo, 100 chiêu qua đi, đối diện Diệp Phong lung lay sắp đổ, tiểu thanh niên chính mình toàn thân cũng rách tung tóe, không có biện pháp, thịt trường chắn thiên cấp kiếm chiêu, hữu tâm vô lực a, đây là cho nhau thương tổn bác mệnh. Tiểu thanh niên nghĩ nghĩ sau, sửa trưởng vì kiếm, ân. Tiểu tử này bị háo đến không sai biệt lắm, lại dùng kiếm chiêu cùng hắn háo thượng 100 chiêu sau. Liền nhưng trực tiếp một cái tát đem hắn đương ruồi bỏ chụp đã chết. Ào ào ào ào thôn sao, vèo vèo vèo vèo vèo, lại là 100 chiêu qua đi. Tiểu thanh niên vẻ mặt kinh hãi phát hiện, đối diện kia tiểu tử không những không giống chính mình sở tưởng tượng như vậy cấp trực tiếp háo. Nằm sấp xuống, ngược lại còn so lúc trước tinh thần không ít. Không có biện pháp, ác kinh nghiệm càng ngày càng phong phú luyện cấp cuồng ma. Dùng địa cấp 8 tinh thân pháp né tránh kiếm chiêu khi trở nên càng ngày càng nhẹ tùng, nhẹ nhàng đến còn có thể ngẫu nhiên rút cạn. Dùng yên nguyên bảo mệnh quyết cấp chính mình chữa thương. Tiểu thanh niên đến tận đây đã minh bạch, đối phương thân pháp quá quỷ dị, thương tổn lực tập trung ở mặt cắt thượng kiếm chiêu, đã đối hắn không có hiệu quả. Tiểu thanh niên vì thế hoàn toàn quang kiếm, cổ đủ pháp lực, song trưởng đều xuất hiện, ầm ầm ầm oanh, vèo vèo vèo vèo, 300 chiêu qua đi. Tiểu thanh niên đối diện Diệp Phong, đã rách nát đến cơ hồ nhìn không ra người dạng. Nhưng tiểu thanh niên chính mình cũng là vết thương chồng chất, có điểm chịu đựng không nổi. Sát, một đạo tử mang đột nhiên thoáng hiện, răng rác, đây là hư không rách nát thanh âm. Thiên cùng địa bị này một đạo thình lình xảy ra tử mang chạm thành hai cái ngắn ngủi đơn độc tồn tại. Xôn xao, một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, tiểu thanh niên ở nhất khẩn cấp thời khắc niết phá chính mình trên người nhất sang quý một đạo bảo mệnh phù, miễn cưỡng khiêng lấy Diệp Phong toàn lực bóp cò chảm thiên sáu kiếm, kéo trọng thương chi khu, bị trực tiếp truyền tống tới rồi tự động trở về địa điểm xuất phát Long Xa Đảo đo thượng. Hiểm hiểm trung nhặt về một cái mạng nhỏ, một cảnh ba cấp nhất giai lúc đầu, đại bại một cảnh thất cấp tứ giai lúc đầu. Luyện cấp cuồng ma dựa trí tuệ cùng dũng khí, ẩu đả ra địa cấp tứ tinh chiến đấu thiên tài thành tựu. Đánh bại siêu cấp đại quái sau, hơi thở thoi thóp Diệp Phong, một lần nữa cảm ứng được chính mình tiểu thiên địa, điều vận cuối cùng còn sót lại một tia pháp lực, vèo một tiếng, đem chính mình miễn cưỡng dịch trở về. Kinh này một trận chiến, luyện cấp cuồng ma tức khắc minh bạch, tiểu thiên địa đều không phải là dựa vào phổ chỗ tránh nạn. Một khi địch nhân đến chi hắn hữu dụng tới chạy trốn bí ẩn không gian. Tùy tiện chuẩn bị một cái nguyên bộ pháp khí là có thể sao hắn đường lui. Chỉ có tự thân cường đại mới là mạng nhỏ nhất đáng tin cậy bảo đảm. 3333, tỉnh lại a, mau tỉnh lại a. Nhìn cơ hồ biến thành dị hình ba ba đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Xấu xấu bi thương đến như là thiên đều phải sập xuống. Xấu xấu không cần biến thiên nga trắng. Xấu xấu chỉ cần ba ba sống lại mỗi ngày bồi xấu xấu là đến nơi. Người tới a, mau tới người cứu xấu xấu ba ba a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.